Trên sân diễn võ có rất nhiều người, tất cả đều là cường giả trẻ tuổi, bọn họ lẳng lặng chờ đợi sự thất bại của thiếu niên đứng giữa sân kia. Thời gian trôi qua, hơn 100 giây đã trôi qua. Ồ, sao vẫn chưa ngã ta? Chấm, thật là kỳ lạ, rõ ràng hắn đứng không vững thì làm sao có thể gắng gượng được nữa chứ, có gì đó không đúng á, mọi người ngạc nhiên, lộ vẻ không hiểu. Mọi người thất vọng, ai cũng hoài nghi, hắn đáng ra bị ép cho vỡ nát, vì sao vẫn còn lắc lư nơi đó. Ta đoán chừng hắn sẽ bại vong đột ngột, rõ ràng không trụ nổi nữa thế nhưng vẫn gắng gượng đứng đó, chắc chắn thân thể sẽ chia 5 xẻ 7 mà thôi. Thú vị, xem ngươi kiên trì tới khi nào. Mạn Châu Sa Hoa khẽ nói. Bỗng nhiên, Thạch Hạo chuyển động, hai tay khẽ đưa lên cao, phi tiên thạch cũng dâng lên 1 thước, tức là cách mặt đất đã 4 thước rồi. Đồng thời, thân hình hắn ổn định như bàn thạch chứ không còn lắc lư như trước nữa, ngừng lại. Xu hướng suy tàn, đứng vững nơi đó. Mọi người đờ ra, đặc biệt là những người vừa hí ha hí hừng vừa nãy, ai cũng đều ngậm miệng lại. Ngay cả Mạn Châu Sa Hoa cũng kinh ngạc, gương mặt xinh đẹp và tinh xảo cứng đờ, tên quỷ này là đang cố ý, chờ nàng nói ra câu đó. Tất cả mọi người đều giật mình, hắn lại chịu nổi, hơn nữa còn kiên trì hơn 100 giây, mạnh có chút kỳ quái. Lẽ nào nãy giờ hắn đang cố ý, quá xấu hổ, trêu người khác à, dám làm thế không sợ bản thân mình trụ không nổi bạo thể mà chết à, có người lạnh lùng nói. Vừa nãy có không ít cường giả trẻ tuổi mở miệng đưa ra kết luận, giờ nhìn lại thì bọn họ đã sai, trên mặt ai nấy đều nhịn không được, thiếu niên giữa sân kia dùng hành động này như tát vào mặt bọn họ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da mặt dày thật, tâm địa thì đen và xấu, đây chính là miêu tả chân thật nhất về hắn. Hoa Sen nói, nàng cũng chẳng hề vừa lòng. Trên thực tế, việc này cũng không thể trách được Thạch Hạo, hắn từ đầu chỉ tập trung vào thế giới trong cơ thể mình, sao còn nghĩ tới chuyện khác chứ, tất cả đều dựa vào phản ứng bản năng mà thôi. Trong mắt hắn, chỉ có cốt văn thần bí, hắn như kẻ si kẻ mê chìm đắm bên trong, nghiên cứu thật cẩn thận, quan sát thật nghiêm túc, ghi nhớ từng cốt văn. Thời gian này vô cùng quý giá với hắn, không được lãng phí. Kiếp quang thượng thương, trời xanh. Trong cơ thể của hắn xuất hiện ánh sáng chói lọi, cắt đứt vĩnh hằng khiến thế giới trong lòng của hắn trở nên trong suốt, khí tức bất hủ tràn ra ngoài. Ngày trước, hắn đại chiến với trùng đồng giả tới mức cửu tử nhất sinh, và cũng từng gặp ánh sáng như thế này, chính là pháp môn vô thượng do Chí Tôn Cốt sinh ra. Từng tia cứ như là tiên hà ở thiên ngoại soi sáng hóa thành cốt văn, hóa thành gợn sóng, hóa thành vạn vật có mặt khắp nơi, chiếu rọi thượng thương. Thạch Hạo chìm đắm ở bên trong, không thể tự kiềm chế được thể ngộ các loại biến hóa ở trong, để tâm đi ngộ pháp. Trời cao giáng phạt, xét xử nhân gian, cốt văn đan dệt, mạnh mẽ và đáng sợ. Ồ, Thạch Hạo tỉnh lại trong cảnh ngộ đạo thì hơi kinh ngạc, cốt văn đang biến hóa, đang diễn biến, hoàn toàn khác với trước đây. Thiên ngoại, kiếp quang thượng thương không ngừng buông xuống rồi bắt đầu ngưng tụ lại hóa thành một cánh tay chiếu vào trong tầm mắt của hắn, ẩn chứa biến hóa của chư thiên. Bàn tay trắng như ngọc nằm dày đặc ký hiệu, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ như có thể phá diệt tất cả. Thì ra là thế, trong lòng Thạch Hạo hiểu ra, đây mới chính là bảo thuật đầy đủ nhất. Chẳng lẽ nói, lần Thạch Nghị thi triển trước kia cũng là chưa hoàn toàn nắm giữ, khối cốt ấy cũng chưa hòa vào làm một thể để trở nên hoàn thiện. Nếu như trùng đồng giả còn sống, nếu như còn gặp lại có thể sẽ sử dụng thần thông không thiếu sót này. Thượng thương chi thủ. Thạch Hạo đã hiểu, biết tên gọi của bảo thuật mà khối cốt thứ nhất thai nghén ra. Hắn đã mất đi khối cốt này và cũng không có Chí Tôn huyết thì làm sao có thể nhìn thấy được cốt văn. Thạch Hạo kinh ngạc, lúc này thức tỉnh thì bắt đầu suy xét tới vấn đề này. Thân thể làm gốc, mọc ra khối cốt này, thai nghén ra bảo thuật bẩm sinh, có thể bên trong nguồn gốc này còn có dấu vết bản chất nhất kia nữa. Sau khi suy đoán thì hắn đưa ra kết luận. Sau đó, hắn nghĩ tới phi tiên thạch, vật này có giá trị quá lớn, lại có thể làm thức tỉnh vết tích nơi sâu nhất trong cơ thể, tái hiện lại cốt văn Chí Tôn. Đến tột cùng là kỳ vật gì thế này? Thạch Hạo âm thầm khống chế trùng đồng quan sát thật kỹ thì phát hiện bên trong khối đá này có một vật nhìn không rõ. Một bộ cổ kinh, vật kia được sương mù bao phủ ẩn trong khối đá này, khó mà nhìn xuyên vào được, dù là trùng đồng cũng không có tác dụng, không cách nào có thể nhìn ra được hình thể thật sự của nó. Hắn âm thầm cảm thán, chẳng trách như lời đồn, khối kỳ thạch này có thể chiếu rọi chân cốt thần bì, bảo huyết của sơ đại, quả nhiên không hề đơn giản, dựa vào thứ này để tu hành thì có thể thấy được bản thân rõ ràng hơn. Đồ vật của kỳ nguyên tiên cổ, quả nhiên lợi hại, Thạch Hạo âm thầm thán phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa, thiên nhân tộc uy chấn 3000 châu, được xưng là hoàng tộc ở thượng giới, vì vậy mới có thể sở hữu khối tiên thạch vô giá này, tìm khắp thượng giới cũng không thấy khối thứ hai. Thạch Hạo tĩnh tâm, lần nữa ngộ pháp, dứt bỏ tất cả, cẩn thận cảm ứng cốt văn của thượng thương chi thủ, từng cốt văn từ từ được ghi nhớ sâu trong tận đáy lòng. Đây là một cơ hội hiếm có. Xung quanh, mọi người trơ mắt nhìn còn Thạch Hạo lại nhắm nghiền hai mắt, ôm chặt lấy phi tiên thạch, thần sắc bình tĩnh không buồn mà cũng chẳng vui. Mạn Châu Sa Hoa thật sự tức tới phát điên, tên quỷ này diễn quá đạt, người khác tốn biết bao sức lực thì cũng chỉ xê dịch được khối đá này, hắn lại thoải mái như vậy. Đừng có làm ra vẻ, ta biết ngươi sẽ không kiên trì lâu nữa đâu, chỉ là cố ý làm vẻ như thế, một lúc nữa, khi thân thể tổn hại thì đừng có trách sao không nhắc nhở đó. Ngươi đang tích trữ sức lực sao, còn muốn nhấc lên nữa. Ta đoán, ngươi nhất định sẽ thất bại. Hoa Sen mỉm cười, đả kích và khiêu khích hắn. Trên thực tế, Thạch Hạo cơ bản không thể nghe được lời nói của hai cô gái này, hắn đã rơi vào trong thế giới của bảo thuật, đang thể ngộ thượng thương chi thủ. Ta không tin rằng hắn có thể nhấc bổng phi tiên thạch được. Một vị sơ đại trẻ tuổi của ngoại tộc cười khẩy. Những cường giả của thiên nhân tộc cũng âm thầm gật đầu, không cho rằng hắn sẽ thành công, bởi vì trước kia, một vị thiên tài lợi hại nhất trong tộc đã nhấc lên ngang vai, thế nhưng lúc đó hai tay lại nổ tung. Hà, hắn đang nhấc lên nữa kìa. Trong ánh mắt chấn động của mọi người, Thạch Hạo chuyển động trong vô thức, hai tay ôm lấy phi tiên thạch rồi từ từ giơ lên, lần này thân thể dù một chút run rẩy cũng không có, vững chắc như là ngọn núi lớn. Sau đó, hai tay của hắn nâng kỳ thạch lên, ngang vai, rồi qua vai. Hắn đứng nơi đó, giơ phi tiên thạch lên thật cao. Cách chương.